thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1670. Chiêu mộ thủ hạ. Hổ Xuyên thành phân bộ tổng quản địa phương mới dừng, gặp qua các vị đại nhân. Địa phương mới Lâm Tam người trực tiếp đón ra khỏi thành. Hơn nữa ba người bọn họ, dáng vẻ đều là phóng rất thấp. Tuy là đều là thiên tôn cảnh, nhưng bọn hắn loại này không có gì tiềm lực nhỏ phân bộ người phụ trách cùng bát bộ thiên long điện thiên tài so sánh, chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Phương tổng quản, lễ độ. Cảnh Vũ vừa cười vừa nói. Bên cạnh một cái có mắt thất cấp võ tông, lập tức đem Cảnh Vũ lai lịch thân phận cùng địa phương mới Lâm Tam người giới thiệu một phen. Nguyên lai là huyết long điện thiên tài Cảnh công tử, còn có hắn chư vị, xin mời chúng ta về trước phân bộ. Địa phương mới dừng làm một cách mời được làm, sau đó cùng hai người khác cùng nhau, rất cung kính ở phía trước dẫn đường. Đối với một gia thân tôn giả thế gia còn có tiên thiên linh thể thất giai võ hồn thiên tài, bọn họ càng không dám chậm trễ. Cửu cấp võ tôn đến tôn giả, tuy là chỉ thiếu chút nữa, nhưng bước này, nhưng là một cái trên trời một cái dưới đất, từ xưa đến nay, không biết ngăn lại bao nhiêu thiên kiêu anh tài. Còn như giống như địa phương mới Lâm Tam người như vậy, càng là đời này trên cơ bản đều không có hy vọng gì có khả năng bước ra một bước kia. Hổ Xuyên thành phân bộ một chỗ trong phòng khách. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Cảnh Vũ tùy tiện, ngồi ở trên nhất đầu vị trí. Điều này làm cho hai cái cửu cấp võ tông đều là không khỏi nhướng mày, nhưng bọn hắn nhưng cũng đều cũng không có nói gì. Mà Sở Thanh Vân còn lại là ngồi ở ranh giới chỗ. Đối với cái này loại buồn chán chi tranh, hắn từ trước đến nay là không có hứng thú gì, càng không cần phải nói, hắn lần này còn che thân phận. Phương tổng quản, nhiệm vụ lần này là các ngươi tuyên bố, liền mời các ngươi giới thiệu một chút nhiệm vụ tình huống đi. Cảnh Vũ thật cũng không dây dưa thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi. Cảnh công tử, chư vị, tình huống là như thế này. Vị kia phương tổng quản đứng ở Cảnh Vũ bên cạnh, bắt đầu giảng thuật lần này nhiệm vụ tình huống. Hổ Xuyên thành phủ cận có một chỗ đại hạp cốc. Ở đó tên là Man Thú Thung Lũng, phía dưới có một chỗ phi thường bao la thần kỳ địa phương. Tại đó, dẫn lực biến phải đặc biệt thấp, hơn nữa còn sinh hoạt một ít cử thú, man thú thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trong nhiều đều là đạt đến lục giai cao đẳng. Bình thường thiên tông cảnh cường giả đều không phải là chúng nó đối thủ. Mà Hổ Xuyên thành Long Đình phân bộ còn lại là ở khoảng chừng hơn nửa tháng trước, tại đó nhận thấy được có võ hồn điện người thường lui tới. Một vị phó tổng quản tự mình đi vào điều tra. Kết quả phát hiện, man thú thung lũng phía dưới có rất nhiều võ hồn điện người, hơn nữa thuần một sắc tất cả đều là thiên tông cảnh cường giả. Thậm chí còn mang theo không ít thiên tông cảnh vong linh. Vị kia phó tổng quản không dám động thủ, cũng lo lắng sẽ đả thảo kinh xà. Cho nên mới phải có lần này trước đi đối phó võ hồn điện nhiệm vụ. Những võ hồn điện đó người, hình như là ở thung lũng phía dưới, liên tục đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Địa phương mới dừng nhất rồi nói ra. Tìm tìm cái gì là vật gì các ngươi điều tra được sao? Cảnh Vũ hiếu kỳ hỏi. Nhưng địa phương mới dừng nhưng là lắc đầu, nói ra. Không có, chúng ta chỉ điều tra hai lần, xác nhận võ hồn điện người không có đi, nhưng rõ ràng bọn họ đang tìm cái gì, chúng ta nhưng là không được biết. Dù sao chúng ta bên này thực lực cùng võ hồn điện những người đó kém quá xa, bọn họ ít nhất 300 cái thiên tông cảnh, còn rất có thể sẽ có nhiều hơn. Nghe thế khẽ đếm chữ. Coi như Sở Thanh Vân bọn họ đều là không khỏi hơi sắc mặt thay đổi. Võ hồn điện mặc dù yếu, nhưng 300 cái thiên tông cảnh vô luận phóng tới chỗ nào lại cũng đều là không thể coi thường. Các ngươi theo như lời man thú, chẳng lẽ là do lực lượng bản nguyên dị biến chỗ sinh ra đến loại quái vật kia? Một cái bát cấp võ tông chất vấn. Không phải. lực lượng bản nguyên dị biến phải vô cùng điều kiện hà khắc, hơn nữa một khi phát sinh dị biến, liền sẽ lập tức bị xử lý sạch sẽ. Man thú thung lũng phía dưới man thú đặc biệt, chúng nó tuy là thực lực cường hãn, nhưng không có chút nào trí tuệ, giống như là phổ thông giá thú nhất dạng. Cực kỳ cuồng bạo hung ác tàn nhẫn. Đã từng có người đã nếm thử, đem thung lũng phía dưới man thú bắt sống dẫn tới, nhưng chỉ cần rời khỏi man thú thung lũng phạm vi, man thú sẽ rất nhanh chết, sở dĩ trong hạp cốc man thú liên tục cũng đều là đợi ở phía dưới theo cũng không có đi ra. Địa phương mới dừng không dám thờ ơ, lập tức giải thích cặn kẽ. Nhưng nghe đến mấy cái này, Sở Thanh Vân nhưng là trong lòng hơi động. Địa phương mới dừng miêu tả man thú, cùng trước hắn từng thấy đại dương phủ thái dương xâm lâm trong thái dương thú, ngược lại rất tương tự. Hẳn là có liên hệ gì? Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn vẫn cũng không mở miệng hỏi cái gì, ngược lại đến lúc đó vừa nhìn liền biết. Nhiều người lại là hỏi một vài vấn đề. Mà địa phương mới dừng cũng đều là đặc biệt tường tận giải thích. Sở Thanh Vân bọn họ 30 người, rất nhanh thì đối nhiệm vụ lần này cùng với man thú thung lũng có một cái so sánh cặn kẽ hiểu rõ. Cảnh công tử còn có hắn chư vị. Các ngươi là trực tiếp đi vào man thú thung lũng, vẫn là nghỉ ngơi một hai ngày lại đi. Giảng giải xong sau, địa phương mới dừng hỏi. Vì lần này chiêu đãi bọn họ thế nhưng làm đủ chuẩn bị. Nghỉ ngơi cũng không tất, chúng ta vẫn là nhiệm vụ là trọng đi. Cảnh Vũ nhìn về phía chung quanh nói ra. Nhiều người cũng đều gật đầu biểu thị đồng ý. Muốn nghỉ ngơi hoặc giả vui đùa, bọn họ những thứ này thiên tôn cảnh ở Thiên Long Thành trong có thể tìm tới so với cái này trong tốt gấp trăm lần nghìn lần nơi đi. Đã đi tới nơi này chính là vì nhiệm vụ mà tới. Đã không có ý kiến, chúng ta đây trước hết đi chỗ đó man thú thung lũng, bất quá trước đó, ta có một việc phải nói rõ trước. Cảnh Vũ vừa nói, bỗng nhiên đứng lên. Nhiều người cũng đều nhìn về phía hắn. Chư vị, ta nghĩ theo trong các ngươi chiêu mộ một ít thủ hạ, giúp ta kiếm lấy tích phân, nhằm cuối cùng hối đoái Thánh Long Sơn thiên số, đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi tích phân. Ta sẽ dùng thiên tông đan mua, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi có lợi nhuận. Cảnh Vũ vừa cười vừa nói, thiên tông đan, hắn cũng không thiếu. Nhưng tôn giả thế gia ở bát bộ thiên long điện lực ảnh hưởng dù sao cũng có hạn, sở dĩ Thánh Long Sơn bên kia, hắn lại không có gì phương pháp. Sở dĩ hắn muốn mượn nhiệm vụ lần này tận khả năng nhiều lấy được Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Chuyện này, trong lúc nhất thời, không ít người ý động. Dù sao, đối một dạng vũ tông cảnh mà nói Thánh Long Sơn thiên số, bọn họ thiếu thiên tông cảnh, bọn họ cũng tương tự thiếu. Thậm chí bọn họ lại thêm muốn lấy được thiên tông đan. Bởi vì đi Thánh Long Sơn cũng chưa chắc có thể thể ngộ đột phá. Nhưng thiên tông đan nhưng là để cho bọn họ có khả năng thật tích lũy thiên nguyên khí, có đột phá cảnh giới võ đạo hy vọng. Do dự một chút. Có 6 cái thất cấp võ tông cùng với 1 cái bát cấp võ tông tuyển chọn theo Cảnh Vũ, giúp hắn thu hoạch tích phân. Điều này làm cho nhiều người, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, đều là không khỏi nhướng mày. Man thú thung lũng phía dưới, võ hồn điện số lượng thì nhiều như vậy, hắn Cảnh Vũ lấy được nhiều kẻ khác không được có được thiếu. Riêng là Sở Thanh Vân, hắn chuyến này có thể là có thêm thứ bậc yêu cầu. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1671. Dẫn lực biến yếu. Cảnh Vũ cách làm. Để cho còn lại mười mấy người ít nhiều đều có chút không vừa lòng. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không tiện nói gì. Bởi vì cái này cũng không vi quy, hơn nữa bị chiêu mộ 7 người kia, cũng đều là cam tâm tình nguyện, cũng không có bị bắt buộc. Bất quá Cảnh Vũ lại thấy cái này còn có chút không đủ. Bát cấp, cửu cấp võ tông, là rất khó chiêu mộ. Bởi vì bọn họ đã không thế nào cần Thiên Tôn Đan, bọn họ có lẽ để ý hơn Thánh Long Sơn ở trên đột phá. Dễ dàng bị chiêu mộ, vẫn là thất cấp võ tông. Quét còn lại mười mấy thất cấp võ tông một vòng, Cảnh Vũ nhưng là dẫn đầu để mắt tới ở vào tít ngoài rìa Sở Thanh Vân. Vị huynh đài này có hứng thú hay không, chúng ta chỉ cần ngươi có thể giúp ta lấy được đầy đủ tích phân Thiên Tông Đan ở trên, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Cảnh Vũ vừa cười vừa nói. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không chút nào do dự trực tiếp lắc đầu, cố ý đè nén tiếng nói ra. Không cần. Bị không chút nào do dự cự tuyệt, Cảnh Vũ không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, bên cạnh hắn một cái thất cấp võ tông nhưng là trước đứng ra, chỉ vào Sở Thanh Vân nói ra. Cảnh tông tử tốt nói mời, ngươi cũng dám cự tuyệt. Người này tên gọi Mã Quang Hy, chính là trước kia hướng địa phương mới lâm tam người giới thiệu Cảnh Vũ người nọ. Mà hắn là như vậy lần này thứ nhất đồng ý Cảnh Vũ mời người. Dưới mặt nạ, Sở Thanh Vân nhướng mày. Loại tầng thứ này sự tình, hắn sớm đã không muốn để ý tới. Một cái gia thích luồn cúi thất cấp võ tông, một cái tôn giả thế gia tiểu thiên tài, nếu hắn không có che giấu tung tích, có lẽ như vậy hai người ở trước mặt hắn ngay cả một chữ bất cũng không dám nói, bây giờ lại chỉ vào hắn mũi chất vấn. Nhưng lúc này, vị tổng quản địa phương mới dừng, chợt đứng ra chất đầy nụ cười nói ra. Đừng nóng giận, đừng nóng giận, mọi người đều là người mình, người mình. Vị tiểu huynh đệ này đã không đi, vậy ta lão địa phương liền tự đề cử mình, lần này vì Cảnh công tử ngươi hiệu lực thế nào? Man thú thung lũng bên kia. Lúc này chẳng những có cường đại man thú, còn có càng cường đại hơn võ hồn điện, tuyệt đối có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Nhưng địa phương mới dừng vẫn không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Nếu là có thể thông qua Cảnh Vũ kết giao với một cái tôn giả thế gia, vậy coi như là mạo điểm hiểm cũng là đáng. Giống như bọn họ loại này thực lực và tu luyện đã không có gì tiềm lực người, chú trọng hơn chính là hắn phương diện phát triển. Thí dụ nhân mạch, thí dụ địa vị, tài phú vân vân. Một cái cầu cấp võ tông tự tiến cử. Cảnh Vũ tự nhiên là rất nguyện ý, lập tức cười nói. Phương huynh đã đồng ý giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, còn như vị kia đã không nguyện ý, cũng không tính, nhưng nhiệm vụ này đối thất cấp võ tông, nhưng vẫn là có không nhỏ nguy hiểm. Hắn vừa nói, liếc Sở Thanh Vân một cái. Cái này Cảnh Vũ tuy là liên tục mang theo cười, cũng rất giống vẫn luôn rất ôn hòa hình dạng. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Hắn trên thực tế vẫn là cao vô cùng ngạo, căn bản là không có làm sao đem người khác thả ở trong mắt a, cũng liền đối hai cái cửu cấp võ tông còn hơi có chút kiêng kỵ mà thôi. Cảnh tông tử, chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Hai cái phó tổng quản nhìn nhau cũng là lập tức chắp tay nói ra. Ha ha, tốt, tốt, vậy lần này thì đa tạ ba vị, lần này hỗ trợ, ta Cảnh Vũ tất không quên đi. Cảnh Vũ đại cười nói. Sau khi nói xong, hắn còn lại liếc mắt Sở Thanh Vân, hiển nhiên đối với đó trước cự tuyệt trong lòng vẫn là đặc biệt chú ý. Lúc này Cảnh Vũ trong lòng cũng có chút đắc ý. Ba cái Long Đình phân bộ tổng quản, vẫn là cửu cấp võ tông đều có thể thượng cản đến giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Còn hơn kẻ khác, hắn là có thêm tiên thiên ưu thế. Nhưng đây cũng là khiến người khác trên mặt càng khó coi một ít. Ba cái cửu cấp võ tông chắc chắn sẽ đoạt chiếm nhiều hơn tích phân, sẽ khiến người khác thu hoạch biến phải ít hơn. Coi như là Sở Thanh Vân cũng là hơi cau mày một cái. Hắn hiện tại nếu là tháo mặt nạ xuống, không hề nghi ngờ, những người này tuyệt đối đều biết, lập tức chạy qua đến giúp hắn. Nhưng lại là, vi phạm cái này khảo nghiệm ý định ban đầu. Tính đến lúc đó xem tình huống rồi nói sau đi, bất quá vô luận như thế nào, cái này khảo nghiệm ta đều là nhất định phải thông qua. Nhiều ba cái cửu cấp võ tông hỗ trợ, Cảnh Vũ hiển nhiên cũng là thấy phải đầy đủ, không thấy lại nói tiếp tục tìm cảm giác tình. 33 người, rất mau ra phát. đi qua Hồ Xuyên Thành. Bọn họ rất nhanh thì đến một chỗ đặc biệt lớn đại hạp cốc phía trên. Thung lũng có mấy vạn thước chiều dài. Rộng nhất địa phương vượt qua 100 mét, bên trong càng là một mảnh đen nhánh, sâu không thấy. Cái này thung lũng hạp cốc khẩu vẫn tính là rất nhỏ, bên trong đại khái là một cái té cái phếu hình, càng hướng xuống càng lớn, cuối cùng ở bên trong có một phi thường to lớn dưới đất không gian. Địa phương mới dừng giải thích một câu. Đoàn người điều tra chốc lát, xác định không có gì gì thường sau, liền lục tục theo hạp cốc khẩu vọt vào, một đường xuống phía dưới thăm dò. Cái này thung lũng quả nhiên là như địa phương mới dừng theo như lời. Càng hướng xuống mặt, không gian càng lớn. Hơn nữa theo của bọn hắn đi sâu, bọn họ đều phát hiện, không gian xung quanh trong từ từ nhiều một loại, có khả năng phát ra oanh ánh ánh sáng màu trắng đại tiện. Hơn nữa cái này đại tiện càng ngày càng nhiều. Hạ xuống hơn nghìn thước sau, Sở Thanh Vân bọn họ thậm chí đều đã không cần nữa, lại dùng nguyên lực tiến hành chiếu sáng. Một đường xuống đến, nhìn chung quanh, dĩ nhiên sáng như ban ngày không gian. Sở Thanh Vân bọn họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ha ha, Cảnh công tử, chư vị cái này phát quang đại tiện còn không coi vào đâu, các ngươi rơi xuống đất thì càng có thể cảm giác được thần kỳ. Kia phương mới dừng nói. Cùng hắn hai cái phó tổng quản cùng nhau hạ xuống mặt đất ở trên. Sở Thanh Vân đám người cũng đi theo. Rơi xuống đất sau, hơi rời động một cái cước bộ, bọn họ đúng là nhận thấy được gì dạng. Tốt yếu dẫn lực. Ở chỗ này, thân thể biến thật tốt khẽ. Có người thử một chút. Chút nào không dùng sức. Nhẹ nhàng điểm một cái chân, thân thể bọn họ là có thể trực tiếp ly địa, tự nhiên hạ lạc tốc độ cũng thay đổi rất chậm. Như vậy kỳ dị địa phương, hẳn là giấu có cái gì gì bảo. Có người ánh mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Hồ Xuyên Thành Long Đình phân bộ ba trên thân người. Địa phương mới dừng không khỏi cười khổ, lập tức nói ra. Cái này man thú thung lũng phía dưới 100.000 năm qua đều là cái dạng này, theo chưa có nghe nói qua có cái gì gì bảo, nghe nói trước đây cũng không chỉ một lần có tôn giả đến dò xét qua, nhưng cũng chưa nghe nói qua có thu hoạch gì. Tất cả mọi người vừa nghe, cũng đều là lập tức lắc đầu. Suy nghĩ một chút cũng phải, muốn thật là có bảo vật, này cũng mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm còn có thể đến phiên bọn họ tìm đến. Nhưng có vài người cũng là bất tử tâm. Địa phương mới dừng bọn họ trước đó cũng đã có nói, võ hồn điện người cũng là ở chỗ này, chính đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Nói không định bọn họ, thì có phát hiện đây. Đoàn người theo đuổi tâm tư của mình, rất nhanh liền mỗi cái tách ra. Cảnh Vũ mang theo hắn những người đó, phạm vi nhỏ phân tán ra, như là tung lưới một dạng bắt đầu tìm kiếm võ hồn điện tung tích. Mà kẻ khác cũng đều là xung quanh phân tán ra, mỗi cái tìm kiếm con mồi chuẩn bị xuất thủ. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1672. Bài danh. Sở Thanh Vân đeo mặt nạ. Ở phía dưới một đường đi xuyên, hắn thỉnh thoảng sẽ tập trung tinh lực buông ra bản thân cảm nhận đi tìm kiếm phủ cận võ hồn điện người khí tức. Cũng không lâu lắm, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng bởi vì cảm nhận trong phạm vi xuất hiện một đạo cường hoành phi thường khí tức. Tốt khí tức cuồng bạo, không biết có phải hay không là võ hồn điện người, bất quá vẫn là trước đi qua nhìn một chút lại nói. Sở Thanh Vân thân hình nhất chuyển, hướng bên kia bay vút đi. Rất nhanh hắn liền phát hiện khí tức khởi nguồn. Đó là một đầu cao tới 5 thước, thân dài vượt qua 10 thước, cả người tuyết trắng tỏa sáng, dài 4 cái đại giác cự lộc. Lúc này cự lộc đang ở một chỗ nham thạch một bên, liếm ăn lấy nham thạch kia ở trên, sinh trưởng cái loại này phát quang đại tiện. Đối với Sở Thanh Vân đến, cũng tạm thời cũng không có nhận thấy được. Đây chính là cái gọi là man thú. Sở Thanh Vân nhướng mày, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. hắn muốn tìm cũng không phải là cái này man thú. Bất quá đã đụng tới, lại cũng không có thể bỏ qua. Đối cái này man thú, hắn trong lòng vẫn là có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Sở Thanh Vân thân hình lói lên, bí pháp cùng hậu thiên thánh thể thúc dục động, bộc phát ra cấp tốc, đột nhiên nhằm phía man thú. Phát hiện Sở Thanh Vân sau, man thú lập tức cảnh giác. Trên đầu nó bốn cái cự giác, trong nháy mắt sáng lên mắt sáng quang mang, sau một lát, một đạo ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bạo lướt về phía Sở Thanh Vân. Phá thiên kiếm ý. Cao giai viên mãn kiếm ý dùng ra, mười phần uy lực phá thiên kiếm ý ngưng tụ, Sở Thanh Vân một kiếm về phía trước chạm xuống. Thình thịch. Một kiếm. Kiếm quang phía dưới, chẳng những đạo kia lực lượng bị trong nháy mắt vỡ nát, tựu liền man thú đầu cũng là trực tiếp bị chém thành hai khúc. Sở Thanh Vân thực lực đủ dùng quét ngang vũ tôn cảnh. Cái này man thú tuy có lục giai cao đẳng thực lực cường đại, nhưng cũng căn bản hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Lực thôn phệ. Kích sát sau, Sở Thanh Vân lập tức xông lên trước, trong tay một đạo màu đen lực lượng cuồn cuộn ra tiến nhập cái này man thú trong cơ thể. Nhiều nguyên lực cùng thiên nguyên khí, như thủy triều cuồn cuộn vào, bị thôn phệ võ hồn nhanh chóng luyện hóa, hóa thành của mình. Từ lúc lần trước ở Thái Dương xâm lâm trong, Sở Thanh Vân nguyên lực vẫn luôn không có đầy. Sở dĩ lúc này lấy được cơ hội, hắn cũng không có bỏ qua cái này man thú nguyên lực. Cái này man thú, quá nhiều nguyên lực. Thôn phệ một hồi, Sở Thanh Vân không khỏi thán phục. Mà đây cũng là để cho hắn lập tức nghĩ đến Thái Dương thú. Thái Dương thú cùng cái này man thú nhất dạng cũng đều là có vượt xa bình thường vũ tông cảnh cường giả hoặc giả bình thường yêu thú cấp 6 nguyên lực. Hẳn là thật có liên hệ gì. Nhưng một là đường đường Thái Dương thần điện cấm địa, một là bắc vực một người bình thường thung lũng cực kỳ xa địa phương. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhưng nghĩ không ra có cái gì chỗ giống nhau. Chỉ vừa so sánh cùng loại, chính là man thú cùng Thái Dương thú. Nguyên lực cùng thiên nguyên khí, rất nhanh thôn phệ hết sạch. Mà Sở Thanh Vân cũng là lại lần nữa xuất phát, tiếp tục ở đây dưới đất trong không gian tìm kiếm võ hồn điện những người đó tung tích. Ở lại trảm giết hai cái man thú sau. Hắn rốt cuộc phát hiện một cái võ hồn điện tung tích. Đó là một đạo bát cấp võ tôn khí tức. Sở Thanh Vân đang đến gần chỗ ấy sau, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn. Liền bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Ẩm khí quyết. Thi triển ra ẩm khí quyết, Sở Thanh Vân cẩn thận bay gần. Rất nhanh hắn liền thấy ở thung lũng một chỗ, một cái võ hồn điện bát cấp võ tôn đang ở bảo khởi nguyên lực tại đó đào xới cái gì. Bên cạnh hắn thậm chí đều đã quật khởi tảng lớn đất đá. Thật đang tìm đồ đạc. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Kiếm tứ. Chói mắt kiếm quang trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Thình thịch một tiếng, mặt đất trực tiếp vỡ nát tảng lớn. Võ hồn điện bát cấp võ tôn liền kêu thảm thiết đều không phát ra. Liền trực tiếp bị đánh phải bạo liệt vỡ nát. Bát cấp võ tông võ hồn điện căn bản không có chút nào sức chống cự. Hạ xuống mặt đất ở trên. Sở Thanh Vân tìm ra võ hồn điện người này chiếc nhẫn chứ vật toàn bộ nhỏ máu nhận chủ, sau đó ở bên trong lục lọi lên. Nhưng toàn bộ lục soát một lần, hắn cũng hoàn toàn không tìm được bất luận cái gì đặc biệt hoặc giả khả nghi đồ đạc, cảm giác đều rất bình thường. Kỳ quái, hẳn là võ hồn điện. Rõ là ở chỗ này. Tìm cái gì cái gọi là gì bảo. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nhưng sau một lát, hắn cũng liền quyết định. Trước không cần quan tâm nhiều, vẫn là tận lực kích sát võ hồn điện người kiếm lấy tích phân thông qua lần thi này nghiệm lại nói. Cái gì gì bảo không được gì bảo, cũng không có thanh long võ hồn trọng yếu. Lấy ra trước đó. Lấy được cái nhiệm vụ kia lệnh bài, nguyên lực rót vào sau, một cái rất nhỏ quang mạc lập tức chiếu hình ra. Trên màn sáng lúc này có 6 cái tên, hơn nữa mỗi một cái tên phía sau cũng đều có một con số. Điều này đại biểu bọn họ bài danh cùng với đã lấy được tích phân. Sở Thanh Vân lúc này, tên ship ở vị trí thứ 3, phía sau chữ số còn lại là 300, điều này đại biểu hắn kích sát một cái võ hồn điện bát cấp võ tung. Phía trên tên thứ 2 là Lục Quang, nhớ không lầm nói, hắn chắc là hai cái cửu cấp võ tung một trong, dĩ nhiên là 800 tích phân, xem ra hắn chắc là được vận kích sát một cái võ hồn điện cửu cấp võ tung. Ở trên nữa để nhất danh. Trên ánh mắt rời, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Lúc này để nhất danh không là người khác, chính là trước kia chiêu đó thu thủ Hạ Cảnh Vũ. Hơn nữa hắn hiện tại đã lấy được ước chừng 1.300 tích phân, vững vàng chiếm giữ vị trí hạng nhất. Tên kia nhất định là khiến người ta giúp hắn tìm kiếm, thậm chí trực tiếp giúp hắn đả thương, sau đó hắn sẽ đi qua thu gặt tích phân. Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Dưới đất này không gian, nhiều chút vượt quá tưởng tượng. Sở dĩ liền đưa tới, số lượng không ít võ hồn điện thành viên, phân tán cũng đặc biệt lợi hại, tìm thời gian, vượt xa thời gian chiến đấu. Đúng là không chỉ là xem thực lực a, tiếp tục như vậy, phía dưới ba người kia nói không định, đều có cơ hội siêu đi lên, thậm chí người khác có cơ hội. Sở Thanh Vân lắc đầu. Phía dưới ba người, mặc dù chỉ là 100 tích phân, chỉ là kích sát yếu nhất, thất cấp võ tông võ hồn điện. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có thể cam đoan. Thật có thể một mực bọn họ phía trên. Vẫn là phải tận lực tìm kiếm. Sở Thanh Vân tiếp tục đi tới tìm kiếm. Ở cách nơi này không xa địa phương, hắn thấy một ít, rõ ràng bị đào móc oanh tạc qua vết tích, nhưng không tìm được võ hồn điện người. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy càng là bất đắc dĩ. Thời gian từ từ trôi qua. Sở Thanh Vân cũng vậy, tìm kiếm một ít hắn con mồi, khiến cho bài ở trên tích phân cũng đạt đến 1.400 tích phân. Nhưng hắn bài danh, nhưng là rơi đến đệ lục. Tuy là cảm nhận phạm vi vượt xa bình thường vũ tôn cảnh, nhưng lần này hắn vận khí hiển nhiên không thể nói là tốt bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, sợ là không được. Sở Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ. Kẻ khác muốn chỉ là tích phân, cuối cùng có thể cầm những thứ này tích phân đi hối đoái ở Thánh Long Sơn tu luyện thiên số. Nhưng hắn muốn, vẹn vẹn chỉ là bài danh. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1673. Gặp qua chủ nhân. Tạm thời rút lại phía sau. Hơn nữa không có gì phương pháp. Vì vậy Sở Thanh Vân liền bắt đầu suy tư. Mà suy tư phía dưới thật đúng là bị hắn nghĩ đến một ít chỗ khả nghi. Theo tích phân nhìn lên, võ hồn điện trong khoảng thời gian này tới nay cũng bị giết chết không ít người, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có rời khỏi chạy trốn dự định. Hơn nữa mỗi một lần đều có thể nhìn đến nhiều cách đào móc vết tích, nhưng chỉ có thể kích giết bọn hắn một cái. Sở Thanh Vân cảm giác võ hồn điện xác định đang tìm kiếm cái gì. Hơn nữa còn là không tiếc, liều mạng đi tìm. Điều này làm cho trong lòng hắn đối võ hồn điện chỗ tìm cái gì không khỏi càng hiếu kỳ hơn lên. Tiếp tục tìm kiếm cùng liệp sát. Sở Thanh Vân tích phân tăng trưởng đến 2.000 nhị. Nhưng hắn bài danh, nhưng là theo trước đó tên thứ 6 đã xuống đến tên thứ 8, biến phải thấp hơn 2 gã. Mà xếp hạng thứ nhất Cảnh Vũ bởi vì có rất nhiều người trợ giúp. Tích phân lúc này đã cao tới 9.800 phân. Vượt qua xa hắn tất cả mọi người. Tiếp tục như vậy cũng không được. Sở Thanh Vân trong lòng bắt đầu có chút nóng nảy. Cái này khảo nghiệm đúng là bị Tinh Hoa Kiếm Thánh nói chúng, không phải thực lực mạnh liền có thể tạo được quyết định tác dụng. Thực lực có mạnh hơn nữa, tìm không được mục tiêu, đó cũng là phí công. Nhưng vào lúc này, lại lần nữa tập trung tinh lực Sở Thanh Vân, trong mắt lại đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang. Lần này ở cảm nhận trong phạm vi, bỗng nhiên thoáng cái, xuất hiện năm đạo võ hồn điện khí tức cùng một chỗ. Năm cái cửu cấp võ tông khí tức, hai cái giường như bình thường, còn có hai cái còn lại là có chút lúc ẩn lúc hiện âm lãnh, chẳng lẽ là vong linh? Năm đạo khí tức chính thần tốc hướng về phía trước di động. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức ngũ ngục bí pháp cùng hậu thiên thánh thể thi triển ra, bạo phát lên tốc độ cao nhất đuổi theo. Tốc độ của hắn chân chính bạo phát, so võ hồn điện cửu cấp võ tông nhanh nhiều. Muốn đọc sách cô mơ, không bao lâu liền đuổi theo. Hai cái cửu cấp võ tông, ba cái cửu cấp võ tông vong linh, quả nhiên là các ngươi a, bất quá các ngươi tại sao phải lên trên đi, chẳng lẽ là muốn rời đi? Sở Thanh Vân lạnh giọng quát lên. Dưới mặt nạ, hắn trong ánh mắt cũng là hơi có chút tỏa ánh sáng. Vong linh là bất kể tính tích phân, nhưng giết chết hai cái này cửu cấp võ tông lại thêm 1600 phân, đủ để cho hắn bài danh một cách đi tới nhiều cái. Thất cấp võ tông đơn độc một cái. Hừ, đáng chết tiểu tử, thật cho là chúng ta võ hồn điện dễ khi dễ, lên cho ta, làm thịt tiểu tử này. Ra lệnh một tiếng, ba cái cửu cấp võ tông vong linh trong nháy mắt quay lại phương hướng, thân hình lơ lửng đưa ra 6 chỉ tử bạch sắc khô héo bàn tay chụp vào Sở Thanh Vân. Vong linh đặc biệt khó chơi. Ở ba cái cửu cấp võ tông vong linh phía trước, dù cho bát bộ thiên long điện thất cấp võ tông có lẽ đều căn bản đòi không tốt. Sơ ý một chút phía dưới bỏ mạng đều là bình thường. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân nhưng cũng không là cái gì phổ thông thất cấp võ tông. Phá thiên kiếm ý. Một kiếm chém ngang ra. Chói mắt kiếm quang trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng đáng sợ, mạnh mẽ khí tức, thậm chí để cho võ hồn điện hai người kia sợ hãi. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Ba cái cửu cấp võ tông vong linh ở Sở Thanh Vân một kiếm này phía dưới lại là căn bản không trụ được. Lập tức toàn bộ nổ tung. Một kiếm tam giết. Cái này, điều này sao có thể? Chỉ là thất cấp võ tông, vậy mà một kiếm chạm ba cái vong linh, đây chính là cửu cấp võ tông vong linh. Hai cái võ hồn điện người trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Vong linh chính là lấy khó chơi cùng đánh không chết lấy sưng, nhưng lần này đến Sở Thanh Vân trên tay, vậy mà biến phải yếu ớt như vậy. Nhưng bọn hắn nào biết đâu rằng Sở Thanh Vân thực lực bây giờ không được, chạy mau. Phục hồi tinh thần lại sau, hai người xoay người bỏ chạy. Bất quá Sở Thanh Vân đương nhiên không có cho bọn hắn cơ hội này. Thân hình chợt lóe lên. Sở Thanh Vân trong chớp mắt liền đuổi theo, ngăn trở ở hai người phía trước địa phương để cho bọn họ căn bản trốn không thoát. Kiếm tứ. Lại một kiếm bổ ra, chém về phía trong một người. Đáng sợ kiếm quang xuống, võ hồn điện cửu cấp võ tông chỉ tới kịp thi triển võ hồn chân thân, nhưng như trước bị một kiếm đánh bảo. Tên còn lại hù dọa phải sợ vỡ mật, cũng không quay đầu lại chạy như điên chạy trốn. Sở Thanh Vân vung tay thu lấy chiếc nhẫn chữ vật, thân hình khẽ động, liền lại lần nữa đuổi tới cửu cấp võ tông sau lưng. Trường kiếm đã nâng lên. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm trong đầu, điều này làm cho hắn lập tức lại tán đi trên trường kiếm đã bắt đầu sáng lên kiếm quang. Đột nhiên tăng tốc độ. Sở Thanh Vân đuổi theo người nọ, sau đó giơ tay lên một chưởng trọng trọng bổ vào trên lưng hắn. Võ hồn điện cửu cấp võ tông kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt khạc ra một hớp lớn võ hồn lực, như sao rơi xuống. Thình thịch. Người nọ ầm rơi xuống. Chấn phải tổn thương càng thêm tổn thương. Nhưng không đợi hắn đứng lên, một kiếm phong liền dĩ nhiên để ở trên cổ họng, để cho hắn không dám có chút gì động. Ngươi tên là gì? Sở Thanh Vân lạnh giọng hỏi. Nhưng võ hồn điện người nọ nhưng là hừ lạnh một tiếng, đầu nhất chuyển, đối cái này chất vấn căn bản cũng không lý do lờ đi. Xương cốt cứng rắn. Sở Thanh Vân lạnh lùng cười. Trường kiếm trong tay của hắn nhất chuyển, thân kiếm ba một tiếng, hung hăng vỗ vào trên mặt người kia, đem hắn đánh phải nửa người đập xuống dưới đất, nửa gương mặt đều trực tiếp vỡ ra. Các ngươi ở chỗ này đến đang tìm cái gì? Sở Thanh Vân hỏi lần nữa. Nhưng võ hồn điện cửu cấp võ tông, nhưng thủy chung là vừa thối vừa cứng, ngươi có gan giết ta, rơi xuống trong tay các ngươi, ta liền không chuẩn bị sống. Tâm quyết chí chết, cũng sẽ không sợ cái gì. Người bình thường gặp loại người này, nhất định sẽ cảm thấy rất đau đầu. Muốn từ thứ người như vậy trong miệng, lấy được mình muốn biết đồ đạc. Coi như nghiêm hình tra tấn cũng chưa chắc có thể có ít lời gì. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này cũng không có quá mức đau đầu, đã hắn bắt người này, vậy dĩ nhiên có chính hắn dự định. Bách Tinh Đằng, Huyền Xương Trận, võ hồn cùng trận pháp đồng thời thi triển ra. Ngưng tụ thành thực thể thất sai võ hồn, cơ múa hơn 10 căn đằng mạn sinh trưởng ra, đem võ hồn điện người nọ quấn chặt lại ở. Mà Huyền Xương Trận lực lượng cũng là ngưng tụ thành 8 cái hàn băng xà, uốn lượn cắn xé ở đó người cả người các nơi. Ở này song trùng trấn áp phía dưới, võ hồn điện cửu cấp võ tông toàn thân tất cả lực lượng đều bị áp chế xuống, liền thân thể đều cơ hồ động đậy không được. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Bỗng nhiên mất đi lực lượng. Điều này làm cho võ hồn điện người nọ bản năng hoảng sợ. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, trong tay màu nâu đen quang mang sáng lên, nhanh chóng ngưng tụ ngưng kết, chờ sẽ ngươi cũng biết. Đối võ hồn điện người, không được cần gì khách khí. Mệnh quỷ quả ngưng tụ sau khi thành công, Sở Thanh Vân thuận tay ném đi, liền bị một cây đằng mạn linh xảo cuốn tiếp được. Mà cùng lúc đó, hai cái đằng mạn cũng là đẩy ra người nọ miệng. Một phen rất thô bạo cứng rắn bỏ vào sau. Toàn bộ mệnh quỷ quả tất cả đều bị người nọ ăn đi. Võ hồn cùng trận pháp triệt hồi. Nhưng võ hồn điện người nọ lại phù phù té quỷ dưới đất, hơi cúi đầu, vẻ mặt không cam lòng nói ra. Kỳ những gặp qua chủ nhân. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1674. Phù không thạch. Kỳ những trong lòng rất là bi phẫn. Rơi xuống nhân loại trong tay, hắn là báo lòng liều chết. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng là Sở Thanh Vân trên tay vẫn còn có đáng sợ như vậy thủ đoạn, đúng là trực tiếp đem hắn chuyển hóa thành nô lệ. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này nhưng là lộ ra tiếu ý. Cái này mệnh quỷ võ hồn trong ngày thường không dùng được, nhưng mỗi một lần sử dụng đều là có thể tạo được rất then chốt tác dụng. Không hổ là chỉ có thiên diện vũ hồn có khả năng cùng sánh vai kỳ dị võ hồn. Kỳ những, ta hỏi ngươi, các ngươi võ hồn điện ở chỗ này đúng là đang tìm thứ gì? Hai người các ngươi thì tại sao muốn đi gặp ở trên rời khỏi? Sở Thanh Vân trực tiếp hỏi. Kỳ những không khỏi trong lòng thở dài. Hắn đã sớm quyết định, cho dù chết cũng cái gì cũng không nói. Nhưng bây giờ đối mặt Sở Thanh Vân hỏi, hắn nhưng là không thể không nói, hơn nữa còn không thể nói một cái trừ sai. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta võ hồn điện người, lần này là tại đây man thú thung lũng phía dưới. Tìm kiếm một loại tên gọi phù không thạch đồ đạc. Còn như ta và trước đó cửu cấp võ tông hoàn tinh thì là muốn đem tìm được 3 viên phù không thạch nên rời đi trước cho đưa ra ngoài. Kỳ những đàng hoàng đáp. Ở mệnh quỷ võ hồn kỳ dị lực lượng dưới sự khống chế. Trong lòng hắn dù cho có muôn vàn không chịu tất cả không muốn cũng căn bản là không có cách đối Sở Thanh Vân mệnh lệnh có bất kỳ làm trái. Phù không thạch. Sở Thanh Vân suy tư chốc lát. Nhưng đối thứ này hoàn toàn không có ấn tượng. Các ngươi muốn vẫn đưa ra ngoài phù không thạch ở trên thân thể ngươi, vẫn còn là trước đó chết cửu cấp võ tông trên thân. Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, đều tại ta trên thân. Tất cả đều cho ta. Ừ. Kỳ những bất đắc dĩ, vẻ mặt không cam lòng theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra 3 cái bụi bẩn tảng đá, đưa về phía Sở Thanh Vân. Chỉ có 3 cái. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Xem ra cái này cái gọi là phù không thạch, sản lượng căn bản không cao. hơn nữa quét mắt một vòng sau. Hắn càng là có chút không nói gì. Kỳ những trong tay ba khối phù không thạch tất cả đều là bụi bẩn, chỉ lớn bằng nửa nắm tay, hình dạng cũng rất bất quy tắc. Cái này cùng phổ thông hòn đá nhìn qua cũng không có bất kỳ khác biệt, nếu như ném xuống đất, phỏng chừng đều sẽ không có người đi nhìn nhiều. Nhưng đưa tay sau khi nhận lấy, Sở Thanh Vân lại lập tức khí sắc cả kinh. Bởi vì bắt lại ba viên phù không thạch sau, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được thân thể mình dường như đều biến phải khẽ rất nhiều. Cái này man thú thung lũng bộ phận, dẫn lực vốn là rất yếu. Nắm vào lấy cái này phù không thạch sau, sở thủ dẫn lực nhất thời biến phải yếu hơn. Sở Thanh Vân lúc này thậm chí cảm giác mình thân thể biến giống như là lông ngỗng tơ liễu một dạng, cơ hồ không có gì trọng lực. Tốt thần kỳ thạch đầu. Sở Thanh Vân dưới chân nhỏ nhẹ khẽ động. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp nhẹ bay mọc lên, một cái mọc lên cao mấy chục mét, mới chậm rãi phiêu đãng rơi xuống. Có ý tứ. Sở Thanh Vân không khỏi lại quan sát một phen. Nhưng vô luận hắn tra như thế nào dò, cái này cái gọi là phù không thạch, giống như phổ thông tảng đá cũng không có khác gì, trừ thần kỳ tiêu tan trừ dẫn lực năng lực. Có đồ chơi này mà không sợ bị ném chết. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười. Lập tức hắn liền nhìn về phía kỳ những, nói ra. Nhưng các ngươi võ hồn điện trung quy không có vì điểm này, sẽ tới đào cái này phù không thạch. Phái ra mấy trăm thiên tôn cảnh, không muốn sống qua đây đào móc. Nếu như nói chỉ là, làm cho này tiêu tan trừ dẫn lực công hiệu, vậy thực sự quá kéo. Vũ tông cảnh đều có thể bay trên trời, căn bản sẽ không lưu ý loại vật này. Bị mệnh quỷ quả hoàn toàn khống chế. Kỳ những lúc này cũng nhận mệnh trực tiếp hồi đáp. Hồi bẩm chủ nhân, chúng ta tới đào móc cái này phù không thạch, chính là bị võ hồn điện thông lương tôn giả mệnh lệnh, nghe nói dùng cái này có khả năng tiến nhập một chỗ tên là phù không đào tội thổ. Phụng tôn giả mệnh. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi động. Có thể điều khiển mấy trăm cái thiên tôn cảnh, không tiếc tính mệnh đi ra làm việc, thông lương tôn giả chỉ sợ cũng thật không đơn giản. Như vậy cái gọi là phù không thạch khẳng định cũng là dây dưa lớn hơn nữa. Phù không đào tội thổ, đó là cái gì? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Kỳ những sắc mặt một khổ nói ra. Cái này ta cũng không biết. Phù không đảo ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, còn như tội thổ ngược lại nghe một ít tôn giả nói đến qua mấy lần, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng căn bản không biết, có thể là các tôn giả trong lúc đó một ít bí mật. Kỳ những mặc dù là cửu cấp võ tôn ở võ hồn điện trong cũng có chút địa vị, có thể không thì tiếp xúc được một ít tôn giả. Nhưng đối với tôn giả ở giữa sự tình, hắn cũng là không có khả năng hiểu rõ. Như vậy, Sở Thanh Vân gật đầu. Hắn cũng không nghi ngờ kỳ những có tình ý lừa gạt hắn. Bởi vì ở mệnh quỷ quả dưới sự khống chế, kỳ những coi như trong lòng rất muốn cũng căn bản không có khả năng làm được. Cổ tay một phen, Sở Thanh Vân thu hồi ba khối kỳ dị phù không thạch. Kỳ những, ta còn có một vấn đề. Vì sao ta tại đây thung lũng mỗi lần đều chỉ có thể đuổi giết được các ngươi một cái võ hồn điện người? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Đối với lần này hắn cũng liên tục rất nghi hoặc. Mỗi một lần kích sát võ hồn điện người, phụ cận hắn đều có thể nhìn đến có hết mấy chỗ địa phương có rõ ràng đào móc vết tích. Nhưng những người đó tuy nhiên cũng sớm đã trốn sạch sẽ. Chúng ta đoán được lần này có khả năng sẽ gặp phải phiền toái, sở dĩ trước giờ làm một chút chuẩn bị. Kỳ những bắt đầu giải thích. Nguyên lai lần này, võ hồn điện những thứ này thiên tôn cảnh đều là chia làm tiểu đội, phân tán ra tiến hành đào móc tìm kiếm. Bọn họ mỗi một đội người đều mang kẻ khác ký linh bài. Một khi phát hiện có người bị giết, kẻ khác liền lập tức chạy trốn. Sở Thanh Vân tuy là cảm nhận phạm vi rất lớn, xuất thủ cũng là một chiêu mưu sát, nhưng ở hắn thu lấy chiếc nhẫn chứ vật trong thời gian kẻ khác cũng đã nhanh chóng chạy thoát. Như vậy, Long Đình người coi như tìm được, một lần tối đa cũng chỉ có thể kích sát một cái. Võ hồn điện người tự lấy này tranh thủ nhiều hơn đào móc tìm thời gian, còn vụng trộm phái người nỗ lực đem lấy được phù không thạch ra bên ngoài đưa. Thì ra là thế. Sở Thanh Vân không khỏi gật đầu. Võ hồn điện đây là đang lấy mạng đổi thời gian. Nhưng cái này lại cũng càng thêm nói rõ, những thứ này phù không thạch tầm quan trọng, hoặc có lẽ là cái gọi là phù không đảo tội thổ tầm quan trọng. Ít nhất so thiên tông cảnh mệnh quan trọng hơn. Đã như vậy, vậy ta. Sở Thanh Vân âm thầm suy tư. Hắn chỉ cần ở mỗi lần kích sát sau, không vội mà đi lấy chiếc nhẫn chứ vật, mà là tiếp tục ở đó phù cận thần túc, liền có thể giết nhiều hơn võ hồn điện thành viên. Nhưng lập tức liền như vậy, hiệu suất còn không đủ cao. Sở Thanh Vân cau mày. Lần này hắn chính là cần rất nhiều tích phân mới được, bởi vì cần mãi đến cuối cùng đều bảo trì lại thứ bậc mới được. Mà cảnh vũ có rất nhiều người trợ giúp, chắc chắn sẽ đối thủ lớn nhất. Lấy sức một mình, muốn vượt qua hắn quá khó khăn. Nhưng ánh mắt đảo qua kỳ những thì Sở Thanh Vân chợt khóe miệng dương lên, xem ra lần này vẫn là phải lợi dụng hắn mới được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1675. Dù ra để giết. Man thú thung lũng bộ phận. Gió lượng như ban ngày. Một cái võ hồn điện cửu cấp võ tông, dáng vẻ hơi lộ ra nhích nhác, lúc này chính đặc biệt vội vội vàng vàng, hướng về phía trước thần tốc phi hành. Đây chính là trước đó bị Ngô Dịch kỳ những. Nhìn phía trước, kỳ những khí sắc đặc biệt phức tạp, buồn bực và không cam lòng đồng thời, lại tràn ngập thật sâu bất đắc dĩ, trong lòng càng là thở dài không thôi. Việc này hắn không muốn làm. Nhưng ở Sở Thanh Vân ra mệnh lệnh, hắn lại không được không tận tâm tận lực đi làm. Bay thật nhanh phía dưới. Không bao lâu, hắn liền thấy một cái chính đang ra sức đào móc, tìm kiếm phù không thạch bát cấp võ tung. Cái này tự nhiên là Sở Thanh Vân, lợi dụng rộng rãi cảm nhận phạm vi, chỗ trước giờ phát hiện một mục tiêu. Người nào? Nguyên lai là kỳ những đại nhân. Nhận thấy được có người bay tới. Bát cấp võ tông đầu tiên là cả kinh, nhưng nhận ra hắn sau, liền lập tức trầm tĩnh lại, còn lộ ra nụ cười. Dù sao, ở tại bọn hắn cái này mấy trăm thiên tông cảnh bên trong kỳ những địa vị còn không thấp, sở dĩ rất nhiều người đều biết hắn. Kỳ những đại nhân, không phải đi đưa phù không thạch sao? Bát cấp võ tông cười hỏi. Kỳ những lắc đầu, nói ra. Miễn bàn. Hết sức xui xẻo, gặp ba cái long đình cửu cấp võ tông, hoàn tinh tên kia bị giết, phù không thạch đều bị cướp đi, ngay cả ta gương mặt này đều cho bọn hắn đập nát. Nói, hắn còn có ý, lộ trước hắn bị Sở Thanh Vân đạp nát mặt. Mà bát cấp võ tông cũng là không khỏi lắc đầu thổn thức, con mẹ nó, rõ là xui xẻo à. Khó khăn ra tới một lần còn bị long đình cho để mắt tới, ba khối phù không thạch bị cướp đi, lại không biết lúc nào có thể góp đủ. Thông lương tôn giả cho nhiệm vụ, bọn họ nhất định phải đủ mới có thể rời khỏi. Mà ở chỗ này đợi phải càng lâu, hiển nhiên là càng nguy hiểm. Hắc hắc, vậy cũng không hẳn, ngươi xem. Đây là cái gì? Kỳ những bỗng nhiên lấy ra, hai khối phù không thạch ở trong tay. Phù không thạch. Hơn nữa hai khối. Võ hồn điện bát cấp võ tông lập tức không nhịn được kinh hô. Ở chỗ này tìm hơn nửa tháng, hắn chính là thật sâu minh bạch, muốn moi ra một khối phù không thạch đến tột cùng là có bao nhiêu khó. Sở dĩ lúc này mới sẽ kinh ngạc. Đương nhiên, hắn không biết là cái này hai khối phù không thạch thật là Sở Thanh Vân giành được ba khối, lại cho kỳ những hai khối mà thôi. Kỳ những đại nhân, chuyện này. Bát cấp võ tông hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng nói nhảm, đuổi mau đi qua, đem các ngươi một đội kia người gọi tới, ta ở bên kia không xa địa phương, liền đào được hai khối phù không thạch, đây tuyệt đối là một cái phù không thạch dày đặc khu, thật nhiều người qua đây đào, góp đủ mau rời đi địa phương dù quái này, chờ đợi ở đây, không biết lúc nào cũng sẽ bị Long Đình người giết chết. Kỳ Những lập tức nói ra. Những thứ này đều là hắn và Sở Thanh Vân đã sớm suy nghĩ xong nói. Được. Kỳ Những đại nhân ngươi trước chờ, ta đây phải đi tìm người. Bát cấp võ tông không chút nghi ngờ, lập tức bay lên cấp tốc độ rời đi nơi này. Nhìn hắn thần tốc biến mất bóng lưng Kỳ Những nhưng là không nhìn được, nhẹ giọng thở dài. Không bao lâu, bảy đạo nhân ảnh cùng nhau bay tới. Một cái cửu cấp võ tông, hai cái bát cấp võ tông, bốn cái thất cấp võ tông, đúng là lần hành động này một cái hoàn chỉnh đội ngũ biên chế. Kỳ Những cường sốc lại nụ cười cất cánh nghênh đón. Lời thừa liền không nên nói nữa, sự tình các ngươi hẳn là đều biết, chúng ta hiện tại liền tận mau đi tới. Kỳ Những nói xong, dẫn đầu bay về phía lúc tới phương hướng. Kẻ khác cũng đều là cười, ở phía sau đuổi theo hắn. Từ đầu đến cuối, bọn họ cái này toàn bộ bảy người trong đội ngũ, cũng không có ai từng có, dù cho mảy may nghi ngờ. Chỗ ấy, chính là ta tìm được phù không thạch địa phương. Kỳ Những chỉ xuống phía dưới, một chỗ rõ ràng đào móc qua địa phương. Được các huynh đệ đồng thủ. Sớm đào xong, nhanh lên sớm đi. Hắc hắc, nếu có thể nhiều lấy được một ít phù không thạch, nói không định thông lương tôn giả chỗ ấy, còn có thể có chút khen thưởng đây. Bảy người trực tiếp hướng rơi xuống. Mỗi người bọn họ thi triển ra nguyên lực, liền hướng này khanh động trong đón lấy đào móc. Bất quá đúng lúc này, một cái võ hồn thực thể cùng với một phương trận đài chợt ra bọn hắn bây giờ phía trên. Võ hồn là trực tiếp ngưng tụ, mà trận đài còn lại là Kỳ Những lấy ra. Bách tinh đằng, huyền xương trận, chọn 100 cái đằng mạn gào thét cấp tốc mọc ra che khuất bầu trời vậy bao phủ ở chung quanh. 8 cái hơn 100 thước lớn hàn băng cử mãng cũng là trong chớp mắt ngưng tụ mà thành. Dày đặc khí lạnh xoay quanh ở phủ cận. Cả khu vực trong nháy mắt bị triệt để phong tỏa. Mà ở võ hồn điện bảy người kia chính kinh hồn không định giờ sau. Bên cạnh dưới đất, một đạo chói mắt kiếm quang bỗng nhiên nổ tung mặt đất trong nháy mắt dưới đất chui lên. Đâm về phía võ hồn điện bảy người kia. Trong bảy người có 3 cái trực tiếp tại chỗ nổ tung. Đáng chết, có mai phục. Kỳ Những, ngươi vậy mà thành kẻ phản bội. Vì sao? Còn lại 4 người đều là sợ hãi sợ vỡ mật. Bởi vì bị trước đó một kiếm kia mưu sát, vừa may chính là một cái cửu cấp võ tông cùng 2 cái bát cấp võ tông, mạnh nhất 3 người. Kiếm tứ lao ra mặt đất. Sở Thanh Vân một đạo kiếm quang chạm xuống, đem còn lại 4 người toàn bộ đánh bạo, nổ thành 4 đám màu sắc khác nhau võ hồn lực. Ngắn ngủi một hai hô hấp thời gian, võ hồn điện nghiêm chỉnh cách đào móc tiểu đội cứ như vậy dễ như trở bàn tay, tất cả đều té ở Sở Thanh Vân dưới kiếm. Trên người bọn họ đều mang kẻ khác ký linh bài, nhưng cách này căn bản cũng không có một điểm dùng, bởi vì bọn họ tất cả đều bị Kỳ Những cho tập trung đến cùng nhau. Tán đi võ hồn cùng huyền xương trận, nhìn hạ xuống đến Kỳ Những, Sở Thanh Vân nói ra. Làm không sai. Kỳ Những khí sắc trong nháy mắt biến phải xanh trắng nảy ra. Loại chuyện này hắn căn bản không muốn làm. Nhưng Sở Thanh Vân đối với lần này, nhưng chỉ là lạnh lùng cười trong lòng không có chút nào lưu ý. Hắn bất kể Kỳ Những có phải hay không cam tâm tình nguyện đi làm. Theo ở Bắc vực Đại Hạ Quốc bắt đầu, võ hồn điện đã không biết cho hắn tạo thành bao nhiêu phiền toái. Nhiều lần thậm chí đều có thể nói là tìm được đường sống trong chỗ chết. Sở dĩ hắn sớm liền biết. Mình và võ hồn điện đó là một cuộc chiến tranh. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Huyền xương trận cũng là ngươi thu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Thu lấy xong chiếc nhẫn chứ vật sau, Sở Thanh Vân trực tiếp cất cánh. Lại một lần nữa buông ra cái kia rộng rãi cảm nhận tìm kiếm võ hồn điện tung tích. Mà Kỳ Những cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng đi. Giết chết võ hồn điện một cái cửu cấp võ tông có thể có được nhiệm vụ lần này 800 tích phân. Bát cấp võ tông 300 tích phân. thất cấp võ tung, 100 tích phân. Sở dĩ Sở Thanh Vân lần này thu hoạch liền trực tiếp lấy được 1.800 tích phân cộng thêm trước đó, đó chính là 4.000 tích phân. Lấy ra lệnh bài, mở ra quang mạc. Sở Thanh Vân thấy tên mình phía sau chữ số quả nhưng đã trở thành 4.000. Hơn nữa hắn thứ bậc cũng trực tiếp nhảy một cái trở thành thứ hai, thậm chí so ở vào thứ ba người nọ, nhiều sấp xỉ 1.000 tích phân. P.S. Canh tư các huynh đệ nhìn xong, chớ quên đầu cái phiếu, vé tháng phiếu đề cử, đa tạ. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1676. Kỳ những chết. Quả nhiên vẫn là đoàn diệt bọn họ mới có thể có được nhiều nhất tích phân a, bất quá cái này còn không đủ đây, chung quy phải lấy được thứ nhất mới đảm bảo. Có thần tốc lấy được tích phân phương pháp, Sở Thanh Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này bảng điểm ở trên đệ nhất danh vẫn là đám kia tay rất nhiều cảnh vũ, có hơn 12.000 tích phân. Là Sở Thanh Vân hiện tại, gấp 3 còn nhiều hơn một chút. Bất quá Sở Thanh Vân lúc này cũng không có cái gì sốt ruột. Có kỳ những cái này, nội gián, phụ trợ, Sở Thanh Vân có lòng tin có khả năng, rất nhanh thì vượt qua cảnh vũ tích phân. Ăn lại một cái. Sở Thanh Vân lại phát hiện một cái thất cấp võ tung. Hắn dừng lại cánh tay nhất chỉ, nói với kỳ những. Kỳ những, lần này mục tiêu ở bên kia, vẫn là cùng trước đó một dạng, đi đi. Ừ. Chủ nhân. Kỳ những không còn cách nào phản kháng, chỉ có thể nghe theo. Mà Sở Thanh Vân còn lại là xuất thủ, ở phía dưới nhanh chóng đào hố, sau đó thi triển ra ẩn khí quyết trốn ở bên cạnh một chỗ trong khe đá. Lần này bị đưa tới là chỉ có 6 người. Cái này đào móc tiểu đội trước đó vận khí không được, đã bị người phát hiện một lần, tổn thất hết một cái thất cấp võ tung. Bất quá bọn hắn nhưng cũng cho Sở Thanh Vân cung cấp 1.700 tích phân. Hơn nữa không chỉ như thế, Sở Thanh Vân còn theo bọn họ chỗ ấy lại lấy được một khối phù không thạch. Phù không thạch đào móc hiệu suất thế nhưng rất thấp, hơn nữa trước đó còn đã đưa ra ngoài một ít, sở dĩ có thể được một khối đều là rất không dễ dàng. Một đường rủ ra để giết, Sở Thanh Vân tích phân nhanh chóng đề thăng. Một mình hắn hành động, tích phân tốc độ tăng trưởng thậm chí vượt qua cảnh vũ. Phải biết rằng cảnh vũ bên kia thế nhưng có chừng 11 người, hơn nữa trong còn có 3 cái cửu cấp võ tông cùng với không kém gì phổ thông cửu cấp võ tông cảnh vũ. Lại một lần nữa dụ ra để giết đắc thủ. Sở Thanh Vân tích phân đã đến 16.300. Mà đây cũng là hắn tích phân lần đầu tiên vượt qua cảnh vũ, chân chính xếp hàng danh sách kia ở trên đệ nhất danh. Thung lũng một chỗ. Cảnh công tử Triệu Đình Xuyên tích phân. Lại trướng. Liên tục đi theo cảnh vũ bên cạnh thất cấp võ tông Mã Quang Hy bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên. Bên cạnh nhiều người cũng đều là lộ ra vẻ mặt. Bọn họ trước đó liền chú ý tới trên màn sáng kia Triệu Đình Xuyên tích phân bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn. Ở tại bọn hắn gom lại cùng nhau nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm Triệu Đình Xuyên tích phân lại đúng đã vượt qua cảnh vũ. 16.300. Điều này sao có thể? Cảnh vũ khí sắc cũng là có chút khó coi. Hắn chính là bỏ ra nhiều thiên tông đan cùng với tôn giả thế ra mặt mũi mới mời được những người này giúp hắn. Nhưng bỏ ra giá rất lớn, lại có 11 người liên thủ, lại vẫn không có một người lấy được nhiều. Điều này làm cho trong lòng hắn làm sao có thể thoải mái. Triệu Đình Xuyên, Triệu Đình Xuyên. Đến tột cùng là người. Cảnh vũ không khỏi cắn răng. Kẻ khác đối với lần này cũng đều là rất hiếu kỳ. Khẳng định không phải hai cái cửu cấp võ tung, cũng không phải bát cấp võ tung. Mấy cái bát cấp võ tung ta mặc dù không biết hết, nhưng cũng đều biết tên. Thất cấp võ tung nói, ta ngược lại cũng biết mấy cái. Ta vậy, Một đám người thất truy bát thiệt. Một phen tin tức bù đắp phía dưới, bọn họ rất nhanh đem mục tiêu khóa định lần này trong đội ngũ cái kia khiêm tốn mang mặt nạ ra hỏa trên thân. Nguyên lai là hắn. Cảnh Vũ trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, khó trách cự tuyệt ta mời, nguyên lai là có vài phần bản lĩnh. Nghe hắn vừa nói như thế, liên tục đi theo bên cạnh hắn luồn quý Mã Quang Hy, lập tức trong lòng liền không vui. Hừ, có thể có bản lãnh gì, nhất định là phát hiện địa phương nào có rất nhiều võ hồn điện người tụ tập. Mã Quang Hy hừ lạnh nói ra. Mà đây cũng là khiến người khác tất cả đều trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Chỉ là một thất cấp võ tông có thể nhanh như vậy làm được nhiều như vậy tích phân, cái này thật là rất không bình thường. Hắn ngay từ đầu thời điểm thế nhưng không có nhiều như vậy tích phân, chỉ là không lâu mới bắt đầu bỗng nhiên tăng vọt. Triệu Đình Xuyên, hắn nhất định là tìm được một chỗ có rất nhiều võ hồn điện căn cứ địa phương. Có người liên tiếp mở miệng. Ánh mắt đều là từ từ biến phải nóng bỏng. Liệp sát võ hồn điện người, lấy được cái này tích phân đối với bọn họ mà nói, vậy với hàm ý Thiên Tông Đan hoặc giả Thánh Long Sơn. Đều là quý giá tài nguyên tu luyện. Mà Cảnh Vũ lúc này trong lòng cũng là đặc biệt nồng nhiệt. Bọn họ lúc này mặc dù đều không có nói rõ, nhưng mỗi cái trong lòng dự định lại đều đã không nói cũng rõ. Như vậy một chỗ bảo địa, đó là tuyệt không thể thả qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải có khả năng gặp Sở Thanh Vân mới được. Lớn như vậy một chỗ thung lũng tìm kiếm võ hồn điện người, độ khó đều lớn vô cùng, muốn tìm một đặc biệt định người, khẳng định càng là khó lại càng khó hơn. Hơn nữa lúc này, chẳng những Cảnh Vũ bọn họ phát hiện điểm này. Thung lũng kẻ khác cũng đều chú ý tới Triệu Đình Xuyên tích phân dị thường tăng vọt. Rất nhiều người trong lòng tự nhiên cũng sinh ra một ít ý niệm trong đầu. Sở Thanh Vân đối với lần này đương nhiên là không chút nào hiểu rõ tình hình, nhưng coi như hắn biết cũng căn bản sẽ không quan tâm. Để thăng tới thất cấp võ tôn, kiếm ý kiếm pháp lại song song lên đỉnh. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như hắn 31 người buộc chung một chỗ, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn tuy là ngụy trang thành một người bình thường thất cấp võ tôn, nhưng đó cũng không với hàm ý, hắn gặp phiền toái không được sẽ đồng thủ. Tiêu diệt đang tiếp tục. Tất cả mọi người tích phân đều ở đây vững bước tăng trưởng. Chỉ có Sở Thanh Vân cùng Cảnh Vũ hai người tích phân là ở cấp tốc tăng trưởng. Nhưng Sở Thanh Vân tốc độ so với Cảnh Vũ nhanh hơn nhiều lắm, hai người tích phân chênh lệch cũng là càng kéo càng lớn. Lại đắc thủ vài lần sau, Sở Thanh Vân tích lũy tích phân đã so Cảnh Vũ nhiều hơn 6.000, xem như là khá xa kéo ra chênh lệch. Nhưng hắn vẫn không chút nào thu tay lại ý tưởng. Thanh Long võ hồn thực sự quá trọng yếu, sở dĩ lần này nhất định phải không sơ hở tí nào mới được, hơn nữa phù không thạch. Giống như cũng là có chút ý tứ. Liệp sát trong quá trình, Sở Thanh Vân lại lấy được một khối phù không thạch, tính thêm kỳ những trong tay hai khối, hắn đã có 5 khối phù không thạch. Mặc dù không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng đường đường tôn giả đều phái ra Thiên Tông cảnh không muốn sống đến đào móc, nhất định là có giá trị không nhỏ, hoặc giả ý nghĩa phi phàm. Loại vật này Sở Thanh Vân cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa thung lũng võ hồn điện rất nhiều người, Sở Thanh Vân coi như vì bảo trụ thứ bậc, lý do an toàn cũng không có thể dừng lại. Lại nhận thấy được một cái thất cấp võ tông tung tích. Sở Thanh Vân cố ký trọng thi. Hắn lại một lần nữa để cho kỳ những mang theo hai khối phù không thạch đến bên kia đi cho hắn đem người cám dỗ qua đây, mà chính hắn bố trí một phen sau cũng là lại lần nữa ẩn núp. Nhưng lần này lại xảy ra ngoài ý muốn. Không bao lâu, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhận thấy được mình và kỳ những liên hệ bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất. Kỳ những hắn chết. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1677. Bốn cái người lạ. Không được. Kỳ Những chết. Để cho Sở Thanh Vân biến sắc. Đối với Kỳ Những bản thân, Sở Thanh Vân đến không phải rất lưu ý. Một cái cửu cấp võ tông mà thôi, cho dù chết, nữa lồng một cái cũng liền tốt. Nhưng vấn đề là, hắn hai khối phù không thạch còn có huyền xương trận trận đài còn ở Kỳ Những ở trong chữ vật giới chỉ đây. Đây cũng là vô luận như thế nào đều có thể cầm trở về. Thân hình khẽ động. Rời khỏi chỗ ẩn thân. Sở Thanh Vân bộc phát ra cấp tốc, hướng Kỳ Những trước đó phương hướng bay đi, đồng thời hắn cũng lại một lần nữa tập trung tinh lực tiến hành cảm nhận. Nhưng tới gần sau lần này cảm nhận, lại làm cho hắn lập tức nhíu mày. Bởi vì bên kia không được là một người, mà là có rất nhiều khí tức cường đại, chừng mười mấy thiên tông cảnh tụ tập tại đó. Là gặp rất nhiều võ hồn điện người, lộ tẩy để lộ. Còn là nói, gặp Long Đình người bị trực tiếp cho giết. Sở Thanh Vân nghi ngờ trong lòng. Nhưng theo hắn liên tiếp tiếp cận thôn phệ võ hồn lại từ đầu đến cuối không có rung động. Điều này làm cho hắn có thể đủ xác định hẳn không phải là võ hồn điện người. Sở Thanh Vân tốc độ không chậm, rất nhanh thì chạy tới chuyện xảy ra chi địa. Hơn nữa chỗ ấy thật là có 10 năm thiên tông cảnh cường giả, trong 11 cái chính là cảnh vũ đám người, còn có 4 cái còn lại là không biết người lạ. 4 người kia trong một cái. Lúc này chính không nhanh không chậm theo một đoàn nổ lên võ hồn lực trong, lấy đi 3 cái chiếc nhẫn chữ vật. Đúng là Kỳ Những. Chờ một chút, 3 người kia trong chữ vật giới chỉ có ta vài món rất đồ trọng yếu, ta có thể đem chúng nó mua lại. Sở Thanh Vân lập tức cau mày nói ra. Phù không thạch còn không biết có ít lời gì, ném 2 khối liền ném 2 khối. Nhưng này huyền xương trận trận đài, mặc dù đến thiên tôn cảnh vẫn rất có dùng. Nhất định phải thu hồi lại mới được. Nhưng nghe đến hắn lời này, xa lạ kia 4 người, lại tất cả đều lập tức cười. Trong nụ cười, tràn ngập khinh miệt cùng đùa cợt. Chính là một cái thất cấp võ tông, chúng ta còn chưa mở lời, ngươi ngược lại mở miệng trước, còn theo chúng ta muốn chiến lợi phẩm quả thực buồn cười. Có một người thậm chí lắc đầu cười nhạo. Điều này làm cho Sở Thanh Vân không khỏi ở dưới mặt nạ cau mày một cái. 4 người này bất quá chỉ là 2 cái thất cấp võ tông, 2 cái bát cấp võ tông, tựa hồ là có chút kiêu ngạo quá mức đi. Hơn nữa Long Đình lần này chỉ 30 người, Sở Thanh Vân đều gặp, căn bản cũng không có 4 người này. Ta chỉ là muốn cầm lại ta đồ đạc. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra. Những người này rõ ràng tuyệt không hữu hảo thái độ, để cho hắn trong lòng cũng là bắt đầu có chút không vui cùng tức giận. Cầm lại ngươi đồ đạc đáng tiếc bây giờ đang ở trên tay ta, vậy chính là ta đồ đạc, chỉ bằng ngươi cũng lấy về. Trước đó người nọ vẻ mặt cười lạnh. Đem 3 cái chiếc nhẫn chữ vật trực tiếp thu. Điều này làm cho Sở Thanh Vân chân mày triệt để nhíu lại. Bất quá không đợi hắn nói cái gì. Người nọ lại tiếp tục cười lạnh, nói ra. Tiểu tử, hiện tại đến lượt ngươi, đem trên người ngươi sở hữu chiếc nhẫn chữ vật đều giao ra đây, chúng ta muốn tất cả đều kiểm soát một lần. Kiểm soát có ý gì? Sở Thanh Vân không khỏi ngẩn ra. Không có ý gì, nơi này có chúng ta muốn cái gì, cho nên phải xác định, sẽ không có thất lạc đến trong tay các ngươi. Người nọ ngạo nghễ nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng nhưng là nhất thời sinh ra một cổ tức giận, dưới mặt nạ, sắc mặt hắn cũng là trong nháy mắt chìm xuống. Chiếc nhẫn chữ vật đối với võ giả mà nói, nhưng là một cách đặc biệt địa phương tư nhân. Để cho người khác kiểm soát chiếc nhẫn chữ vật đối với một cách võ giả mà nói, cùng lấy hết y phục khiến người ta xem theo một ý nghĩa nào đó cũng không có gì khác biệt. Đây là một loại vũ nhục. Coi như đồng tộc trưởng bối, đồng tôn cửa lớn người, hoặc giả cảnh giới võ đạo cao rất nhiều cường giả, đều trên cơ bản sẽ không làm như vậy sự tình. Mà hiện ở một cách đường đi không rõ ra hỏa, lại muốn kiểm soát hắn chiếc nhẫn chữ vật. còn muốn từng bước kiểm soát. Nhất định chính là nói đùa. Long Đình hiện tại duy nhất Long chủ người được đề cử, nếu như bị người cho như vậy kiểm soát, vậy hắn cũng không cần lại về Long Đình. Tiểu tử, đem chiếc nhẫn chứ vật đều giao ra đây, bản thân giải trừ nhận chủ, chúng ta sau khi kiểm tra qua tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Người nọ một bộ chỉ cao khí ngang hình dạng. Mà Sở Thanh Vân đáp lại hắn, lại chỉ có một chữ, đó chính là cút. Bốn người kia đều là thần sắc ngẩn ra, sau đó mặt biến sắc phải âm trầm. Nhưng vào lúc này, Long Đình cái kia Mã Quang Hy chợt đứng ra, ha hả cười nói. Bốn vị, người này tên gọi Triệu Đình Xuyên, bây giờ là ngay trong chúng ta tích phân cao nhất, cũng chính là kích sát võ hồn điện nhiều người nhất, chỗ của hắn khẳng định có nhiều nhất, các ngươi muốn phù không thạch. Bỏ đá xuống giếng. Mã Quang Hy sau khi nói xong đặc biệt âm hiểm đắc ý, lườm Sở Thanh Vân một cái. Sở Thanh Vân cũng liếc hắn một cái. Nhưng đối với cái kia điểm bè lũ su nịnh trò vặt, nhưng căn bản cũng hoàn toàn không để ý, ngược lại thì hắn theo như lời, phù không thạch hấp dẫn Sở Thanh Vân chú ý. Những thứ này xa lạ ra hỏa vậy mà, cùng võ hồn điện là một cái xem. Nguyên tới vẫn là con cá lớn tiểu tử, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, sở hữu chiếc nhẫn chứ vật, đúng là giao còn không giao. Trước đó người nọ lạnh giọng quát lên. Sở Thanh Vân cũng là xem thấu sắc bén, lạnh giọng nói ra. Ta cũng lại nói một lần cuối cùng, đem trước đó ba người kia chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều giao ra đây cho ta. Đối với cái này loại vô lễ người, tự nhiên cũng không cần cái gì lễ. Ha ha, có ý tứ, chính là một cái thất cấp võ tông cũng dám như thế vừa thúi vừa cứng còn dám hỏi ta muốn chiếc nhẫn chứ vật. Cũng tốt, ta hiện nay để ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người nọ sau khi nói xong đúng là trực tiếp động thủ. Thân hình hắn chợt lói lên, mang theo bí pháp quang mang đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, giơ tay lên chính là một quyền đánh tới. Quyền trong ngưng tụ cực kỳ cường lực lượng, nhưng cũng không có mảy may quyền ý. Gia hỏa này hiển nhiên cũng không phải đi quyền pháp một đạo, hắn chỉ là muốn đơn thuần dựa vào lực lượng nghiền ép Sở Thanh Vân. Thất cấp võ tông cũng dám như thế. Sở Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn là như vậy căn bản không có rút kiếm, thân hình khẽ động vọt thẳng tiến lên, giơ tay lên một quyền nghênh kích đi qua. Thấy như vậy một màn, xuất thủ thất cấp võ tông cùng với hắn ba đồng bạn trên mặt đều là không khỏi lộ ra một châm chọc nụ cười. Thậm chí Tửu Liền ở một bên cảnh vũ bọn họ 11 người cũng đều là không nhịn được lắc đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Bọn họ trước đó cũng đều là cùng bốn người này giao thủ qua. Bốn người kia cảnh giới võ đạo mặc dù không tính rất cao, nhưng thực lực lại cường đại đáng sợ. Võ thể cũng là vượt xa một dạng võ giả cường đại. Cùng cảnh giới phía dưới. Cứng như vậy chạm cứng rắn, vậy căn bản chính là tự tìm cái chết. Ha ha ha, tiểu tử đi chết đi cho ta. Tới gần sau, xa lạ kia thất cấp võ tông bỗng nhiên ha ha cười như điên. Cứng như vậy chạm cứng rắn một kích, hắn thậm chí đều đã tiên đoán được. Sở Thanh Vân bị hắn đánh phải cơ bắp đoạn gãy xương trực tiếp trọng thương hình dạng. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1678. Đúng là bá đạo. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng vì nhất chấn. Nhưng này thất cấp võ tông tiếng cười điên cuồng, nhưng trong nháy mắt hơi ngừng trở thành một đạo đi âm kêu thảm thiết. Mà cả người hắn càng là phun huyết trực tiếp bay rớt ra ngoài, một cánh tay đều cong vẹo quỳ ở trước người. Một quyền này xuống thật có người cơ bắp đoạn gãy xương trực tiếp bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng không phải Sở Thanh Vân mà là chính bản thân hắn. Sao, tại sao có thể như vậy? Cảnh vũ 11 người tất cả đều là trong nháy mắt, lộ ra đặc biệt thần sắc khiếp sợ. Bọn họ trước đó cũng đều là cùng bốn người kia giao thủ qua, hơn nữa bốn người kia thực lực đáng sợ, quả thực có thể nói là cường thái quá. Nhưng cùng với vị thất cấp võ tông, người nọ vậy mà hoàn toàn không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Là thánh giả bí pháp. Nhưng là không nên. Hừ, Phong Dinh tên kia quả nhiên là một phế vật, ngay cả một nhỏ tiểu thất cấp võ tông đều giải quyết không được. Thất cấp võ tông Phong Dinh ba đồng bạn đang nghi ngờ cùng khiếp sợ đồng thời, trên thân nguyên lực cũng đều là điều động. Bọn họ hiển nhiên cũng chuẩn bị xuất thủ. Nhưng vào lúc này, bị đánh trọng thương Phong Dinh nhưng là đi trong miệng bỏ vào khỏa chữa thương đan dược, cắn răng nói ra. Phong Hảo, Phong Hoành Mậu, các ngươi không nên đồng thủ, gia hỏa này giao cho ta giải quyết, ta hiện nay muốn đích thân đem hắn đánh quỳ xuống. Sau khi nói xong, trong tay hắn quang mang lóe lên, lấy ra một thanh trường kiếm, hung ác tàn nhẫn giữ tợn ánh mắt, tử tử để mắt tới Sở Thanh Vân. Tiểu tử, trước đó ngược lại ta sơ suất, không nghĩ tới ngươi võ thể mạnh như vậy, còn tu luyện thánh giả bí pháp, nhưng tiếp đó, ngươi nhưng là không còn có may mắn như vậy. Phong Dinh hung tợn nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là âm thầm lắc đầu. Gió này vinh thực lực thật là rất mạnh. Phong Dinh võ thể cùng với trước đó một quyền kia trong lực lượng tuyệt đối vượt xa thất cấp võ tông, thậm chí so phổ thông bát cấp võ tông còn muốn càng mạnh nhiều. Như vậy thực lực đủ dùng ung dung đánh bại phổ thông bát cấp võ tông, thậm chí ở một dạng cửu cấp võ tông trên tay đều có thể giao lật tay một cái. Bất quá ở trước mặt hắn nói khoác mà không biết ngượng, vậy thực sự quá buồn cười. Sở Thanh Vân trước đó chỉ dùng dung hợp võ hồn lực cùng ngũ ngục bí pháp, liền trực tiếp đem hắn đánh trọng thương. Nếu như không cần che lấp thân phận, vận dụng lên hậu thiên thánh thể nói, có lẽ có khả năng một quyền đem hắn cho đánh chết. Chậm sau một lát, Phong Dinh ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trên thân lần thứ hai sáng lên nguyên lực quang mang. Tiểu tử, hiện tại để ngươi kiến thức một chút, ta Phong Dinh thực lực chân chính. Thân hình lướt ầm ầm ra. Phong Dinh tay trái cầm kiếm lại ra tay nữa, một đạo hàn khí lạnh lạnh kiếm quang bắn ra, hung hãn thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Cao giai đại thành kiếm ý. Lạnh lẽo trong kiếm quang tản ra từng đợt lực lượng đáng sợ ba động, để cho bên cạnh cảnh vũ đám người đều là không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Trước đó bọn họ lúc giao thủ, mấy cái bát cấp võ tông chính là ở ánh kiếm này phía dưới bị dễ như trở bàn tay đánh bại. Mà Dư Phong Hảo ba người cũng đều khẽ gật gật đầu. Bọn họ lần này đến cũng đều là trong tộc tinh anh đệ tử. Nếu là cùng cảnh giới xuống, tùy ý bị Trung Châu một cách không biết tên gia hỏa đánh bại, đó mới là một chuyện cười đây. Kiếm quang chợt lóe lên cấp tốc đánh xuống mà tới. Nhưng dưới mặt nạ, Sở Thanh Vân khí sắc không chút nào không hoảng hốt, trong tay quang mang lóe lên cũng là lấy trường kiếm ra. Kiếm tứ, trở tay một kiếm. Chói mắt kiếm quang bạo khởi, trong nháy mắt oanh kích mà lên. Thình thịch, trong tiếng nổ, Sở Thanh Vân đạo kiếm quang này phảng phất là có tính áp đảo lực lượng, lập tức canh chừng vinh đạo kiếm quang kia đánh phải bạo liệt vỡ nát. Mà Phong Dinh bản thân càng là lại một lần nữa tiên huyết cuồng phún, ngang bay ra ngoài hơn nghìn thước, đem một khối núi thấp vậy cử thạch đụng tứ phân ngũ liệt. Bên cạnh hơn 10 người tất cả đều trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Rốt cuộc lại bại. Hơn nữa còn là một chiêu liền bại phải như vậy sạch sẽ gọn gàng. Đó là cao giai đại thành kiếm ý. Vẹn vẹn mới thất cấp võ tông, liền lính ngộ được cao giai đại thành kiếm ý Triệu Đình Xuyên. Tiểu tử này đúng là ai? Một chiêu đánh bại Phong Dinh cũng không phải hạng người vô danh. Còn lại Phong Hảo ba người đều là trong nháy mắt cảnh giác. Một kiếm canh chừng vinh đánh thành như vậy, đổi lại bọn họ có lẽ cũng làm không được. Mà cảnh vũ 11 người trong lòng càng là chấn động vạn phần. Thất cấp võ tông, liền lính ngộ được cao giai đại thành kiếm ý, như vậy thiên tài siêu cấp ở Long Đình trong có thể có mấy cái. Hoặc có lẽ là có sao? Sở Thanh Vân theo Bắc Vực sau khi trở về, cách này còn là lần đầu tiên cùng người động thủ. Sở dĩ chỉ dựa vào kiếm ý, cùng với đặc thù không rõ ràng ngũ ngục bí pháp, vẫn chưa có người nào có thể đem hắn cho nhận ra. Đem Phong Dinh triệt để bị thương nặng sau, Sở Thanh Vân nhấc chân lên, sẽ hướng bên kia đi qua. Nhưng thừa lại Dư Phong Hạo, Phong Hoành Mậu ba người, nhưng đều là lập tức thân hình chớp động, đem Sở Thanh Vân vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi nghĩ hạ độc thủ sao? Bát cấp võ tông Phong Hạo lạnh giọng nói ra. Ta trước đó cũng đã nói, chỉ là muốn thu hồi ta đồ đạc. Sở Thanh Vân dừng bước lại, trầm giọng nói ra. Không có khả năng. Trong bốn người duy nhất, một cái thất cấp võ tông nữ tử quát lạnh một tiếng, nói ra. Rơi xuống trong tay chúng ta đồ đạc tuyệt không có lấy thêm ra đi đạo lý. Còn nữa, ngươi tốt nhất vội vàng đem chiếc nhẫn chứ vật lấy ra để cho chúng ta kiểm soát, bằng không hôm nay tuyệt đối để cho ngươi chờ coi. Đến cái này một phần ở trên còn dám mở miệng đe dọa. Điều này làm cho Sở Thanh Vân khí sắc trong nháy mắt biến phải lại thêm càng lạnh lẽo. Quả nhiên là bá đạo rất. Nơi này là Trung Châu Bắc Lương Phủ. Ta hiện nay ngược lại muốn nhìn một chút, liền ba người các ngươi, dựa vào cái gì để cho ta đẹp? Sở Thanh Vân nói ra. Bốn người này lai lịch, hắn đã có suy đoán. Nhưng hắn vẫn vậy, căn bản không sợ. Bất quá bốn người kia lúc này, dường như cũng không có, nghe ra hắn thâm ý trong lời nói. Động thủ. Bắt trước lại nói. Hai cái bát cấp võ tông nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu tỏ ý sau, liên tiếp quát lạnh lấy trực tiếp hướng Sở Thanh Vân xuất thủ. Hàn Sơn chỉ. Nộ linh đại nham trưởng. Thấy được Sở Thanh Vân thực lực, hai người bọn họ không dám chút nào sơ suất, một đạo giấu tay trường ấm toàn lực đánh phía Sở Thanh Vân. Mà thất cấp võ tông nữ tử. Hơi chậm sau một lát, cũng là trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực. Vung tay một đạo kiếm quang theo vào, bổ chém hướng chính giữa Sở Thanh Vân. Phủ cận cảnh vũ mười mấy người đều là xem sắc mặt trắng bịch. Trước đó bốn người này thế nhưng, dễ như trở bàn tay, thì đem bọn hắn toàn bộ 11 người hoàn tảo. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn đối phó Sở Thanh Vân một cái thất cấp võ tông, bọn họ đúng là sợ hãi trực tiếp ba người đồng thời ra tay toàn lực. Ba đạo vô cùng cường đại công kích qua trong giây lát liền công trước người. Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm một chút, cũng là không có sơ suất, ngũ ngục bí pháp lực lượng thôi động đến mức tận cùng, đột nhiên một kiếm vung ra, phá thiên kiếm ý. Cao giai viên mãn kiếm ý. Mười phần viên mãn phá thiên kiếm ý. Một kiếm phía dưới chói mắt kiếm quang, đúng là cùng ba người kia công kích, đồng thời ầm ầm bạo thành phấn vụn. Vô te chín. Mời ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1679. Thần tích tội thổ. Lực lượng đáng sợ, mãnh liệt bạo phát. Bốn người tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, đã bị cường đại trùng kích. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là cố nén, lại một lần nữa huy kiếm mà lên, cao giai viên mãn kiếm ý, lại một lần nữa ngưng tụ lên. Kiếm tứ. Một kiếm bổ về phía yếu nhất thất cấp võ tông. Bốn người chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt triệt để bạo phát. Tuy là võ hồn cùng thiên long thánh thể lúc này không thể đồng dùng. Nhưng Sở Thanh Vân còn có dung hợp võ hồn lực cùng với thánh giả bí pháp. Hơn nữa hắn kiếm ý cùng thánh giả kiếm pháp, lại muốn tu luyện đến vũ tông cảnh đỉnh phong. Đơn đả độc đấu phía dưới, không có người nào là đối thủ của hắn. Thậm chí lấy ba đánh một, Phong Hạo ba người bọn họ cũng không có một, có dũng khí chân chính cùng Sở Thanh Vân toàn lực liều mạng. Mà hắn võ thể chính là hậu thiên thánh thể. Coi như không có chân chính thi triển ra, cũng so ở đây bất kỳ người nào đều mạnh hơn nhiều. Lấy một chọi ba. Sở Thanh Vân bình tĩnh ứng chiến. Chẳng những chiếm thượng phong, thậm chí còn tìm được cơ hội toàn lực ba kiếm đem thất cấp võ tông nữ tử trực tiếp bị thương nặng. thiếu một người sau, Phong Hạo bọn họ càng là không địch lại. Còn lại hai cái bát cấp võ tông càng thêm không phải là đối thủ. Thình thịch, thình thịch, liên tiếp hai kiếm. Phong Hạo, Phong Hoành Mậu hai người cũng đều là trực tiếp thổ huyết bại lui, mặt biến sắc phải trắng bệch không có chút huyết sắc nào, khí tức uể oải, hiển nhiên là bị thương nặng. Phong họ bốn người, tất cả đều trọng thương. Bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập chấn động cùng kinh hãi. Vốn tưởng rằng chuyến này xuất thủ có thể một đường quét ngang nghiền ép. Lại không nghĩ rằng ở chỗ này, vậy mà đụng tới Sở Thanh Vân như thế cái cường giả, đem bốn người bọn họ toàn bộ đánh bại. Hơn nữa càng mấu chốt là, vẫn chỉ là cái thất cấp võ tung. Bốn người bọn họ trên thân đều mang đầy đủ lực lượng bản nguyên, nhưng bây giờ căn bản, liền dùng cũng không dám dùng. Vận dụng lực lượng bản nguyên, với hàm ý chân chính liều mạng tranh đấu. Nhưng bọn hắn cùng Sở Thanh Vân thực lực sai biệt quá lớn. Buộc dùng ra lực lượng bản nguyên chết rất có thể là bốn người bọn họ. Triệu Đình Xuyên đúng không, ngươi? Muốn biết chúng ta là ai trong bốn người, mơ hồ dẫn đầu bát cấp võ tôn Phong Hạo nói ra. Nghe nói như thế, dư ba sắc mặt người trở nên khó coi. Bốn người liên thủ đối mặt một cái thất cấp võ tôn, lại bị ép cần cái này đến đe dọa, thật sự là mất mặt. Nếu như không có đoán sai, các ngươi chính là phong tộc. Tam đại đế vực hoặc giả nói là tam đại đế tộc, bất quá các ngươi cho rằng chỉ bằng cái này, ta sẽ sợ các ngươi. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Chính là bốn cái vũ tông cảnh, dám đối với Long Đình người đều lớn lối như thế bá đạo, lúc đó hắn thì có chút suy đoán. Mà lại nhìn thấy thực lực bọn hắn mạnh như vậy, vừa có, phong, họ, đây cũng là trên cơ bản có khả năng xác định. Dù sao, vô luận, phong, vẫn là, họ, cùng, nhâm đều là vô cùng hiếm thấy dòng họ. Còn đối với Sở Thanh Vân lời nói này, Phong Hạo bốn người càng là chỉ có thể cười khổ. Thất cấp võ tôn có thể có đáng sợ như vậy thực lực, lại biết đế tộc tồn tại ở Long Đình trong khẳng định vị cực cao. Người như vậy có vẻ như xác định không cần sợ đế tộc, ít nhất không cần sợ bốn người bọn họ. Long Đình coi như không bằng Bạch Hổ đế vực cường đại, nhưng đó cũng là có rất nhiều thánh giả tỏa chấn, nắm trong tay Trung Châu một phủ siêu cấp thế lực, tuyệt đối không phải có thể rất coi thường. Được, lần này chúng ta nhận thức, Phong Dinh đem ba người kia chiếc nhẫn chứ vật còn cho vị này Long Đình huyên đệ. Phong Hạo nhìn về phía Phong Dinh nói ra. Bại đều bại, không bằng chủ động cúi đầu. Thiếu đời lát nữa bị đánh một trận, mạnh mẽ cướp đi chiếc nhẫn chứ vật, ngược lại sẽ càng thêm khó xử cùng thể diện. Đường đường đế tộc tinh anh, muốn đi gặp Long Đình người cúi đầu. Điều này làm cho Phong Dinh cảm thấy thẹn. Nhưng nhìn Sở Thanh Vân trên mặt, mang theo ngũ quan đó âm lãnh mặt nạ, hắn nhưng lại là không nhịn được run lên trong lòng. Trước đó một kiếm kia thực sự hù dọa hắn. Hơn nữa nhìn phía sau chiến đấu, hắn cũng minh bạch Sở Thanh Vân thật là thủ hạ lưu tình, bằng không ra tay toàn lực nói, đủ dùng một kiếm đòi mạng hắn. Trả lại cho ngươi. Phong Dinh có chút không cam lòng, tung ba cái chiếc nhẫn chứ vật. Nhỏ máu nhận chủ, kiểm soát không có lầm sau. Sở Thanh Vân cũng vậy, khẽ gật gật đầu, hai khối phù không thạch cùng với huyền xương trận đài đều còn ở bên trong. Nhưng thấy phù không thạch, hắn nhưng là trong lòng hơi động. Cái này Bạch Hổ đế tộc nhân, dường như giống như võ hồn điện cũng là ở sưu tập phù không thạch. Chỉ là võ hồn điện là ở lao lực đào móc tìm kiếm, mà bọn họ còn lại là theo Long Đình cùng võ hồn điện chỗ ấy cướp đoạt. Các ngươi tìm phù không thạch cũng là vì phù không đào. Sở Thanh Vân đột nhiên hỏi. Phong Hạo ba người tất cả đều biến sắc. Ngươi vậy mà, liền phù không đảo thần tích đều biết. Thất cấp võ tông nữ tử càng là trợn to hai mắt nói ra. Thần tích. Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Đồng dạng là phù không đảo. Võ hồn điện bên kia, gọi nó là tội thổ, nhưng đến Bạch Hổ đế tộc nơi này lại đem là thần tích. Chênh lệch dường như có chút lớn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Tội thổ hắn cũng không biết là cái gì, coi như hỏi tiếp, khẳng định cũng chỉ là cái kia là phù không đảo địa phương mà thôi. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Quét mắt chung quanh, Sở Thanh Vân chuẩn bị rời khỏi. Đế tộc nhân nhất định là không thể giết. Hơn nữa bốn người này trước đó lúc giao thủ cũng không có cái gì chân chính sát ý, cũng không muốn thật muốn giết Long Đình người. Nhưng vào lúc này, phụ cận cảnh vũ bên kia lại có một bát cấp võ tông bỗng nhiên đứng ra, xem nói với Sở Thanh Vân. Đại nhân chờ, cầu xin đại nhân giúp chúng ta làm chủ. Kẻ khác nao nao, nhưng rất nhanh cũng đều liên tục đứng ra, chắp tay khom mình hành lễ, để cho Sở Thanh Vân lần này cho bọn hắn làm chủ. Chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân cau mày hỏi. Đại nhân, là như thế này. Một người bắt đầu kể ra. Nguyên trước khi tới, cảnh vũ bọn họ 11 người thảm bại ở Phong Hạo 4 người trong tay, sau bị ép giao ra chiếc nhẫn chứ vật để cho bọn họ kiểm soát. Nhưng vừa mới kiểm tra, trừ tình cờ lấy được mấy khối phù không thạch bị lấy đi ở ngoài, trên người bọn họ một ít tốt nhất bảo vật cũng tất cả đều bị Phong Hạo 4 người thuận lợi lấy đi. Trước đó bọn họ giận mà không dám nói gì. Nhưng hiện tại Sở Thanh Vân xuất thủ cường thế đem Phong Hạo 4 người đánh bại. Sở dĩ bọn họ lúc này mới dám nói ra, đồng thời năn nỉ Sở Thanh Vân giúp bọn hắn làm chủ, đòi lại những bảo vật kia. Như vậy, nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là xoay người, nhìn về phía Phong Hạo 4 người, nói ra. Bốn vị tự giác một chút đi. Tuy là Mã Quang Hy trước đó đối với hắn bỏ đá xuống giếng, nhưng Sở Thanh Vân trong lòng cũng không có quá để ý. Đây cũng không phải nói hắn biến phải rộng lượng đến mức nào, vẻn vẹn chỉ là bởi vì đứng độ cao không giống nhau, tầm mắt thì giác cũng thay đổi phải không giống nhau. Một người bình thường thất cấp võ tung, hắn hiện tại đã không được để ý. Giống như đối một con chuột xèo xèo khiêu khích, sư tử căn bản cũng sẽ không để ý tới, nhiều nhất phiền thời điểm một cái tát đập chết cũng không tính. Nhưng đế tộc nhân đoạt Long Đình người, đây cũng là ngoại sự. Thân là Long Đình duy nhất Long Chủ người được đề cử, hiện tại chuẩn Long Chủ, tương lai Long Chủ, việc này Sở Thanh Vân đã gặp thì không khỏi không quản lý. Vô Te 9, 10 ủng hộ Côn Ve Tơ với